Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, lên bờ cá. Kết thúc cùng Mickey Cantor gặp mặt, thời gian là 7 giờ tối. Đưa đi đối phương, Simon không có lập tức lên lầu, xoay người lại đến tầng này dùng cho tổ chức tiệc rượu party đại sảnh. Vẫn như cũ lựa chọn cửa sổ thủy tinh một bên một chỗ sofa ngồi xuống. Nơi này có thể quan sát hơn phân nửa New York, đã đèn rực rỡ mới lên. San sát nối tiếp nhau thành thị kiến trúc lít nha lít nhít địa khảm nạm lấy mảng lớn sáng. Chói ánh đèn, như cùng một mảnh đảo ngược tinh hài. Đột nhiên cảm thấy chính mình là một con cá. Lên bờ cá, như là kiếp trước đã từng đọc qua cái kia quyển tiểu thuyết. Lên bờ cá, không còn là cá, những ngày này. Simon mỗi lần cùng người gặp mặt, bị hỏi đến tấp nập nhất vấn đề chính là tại sao muốn đi Trung Quốc? Hoặc là, chuẩn xác một số, tại sao muốn mang theo Westeros hệ thống số lớn giám đốc điều hành viếng thăm Trung Quốc? Bởi vì mọi người đều hiểu, Simon làm như thế, chẳng khác nào tại vì Trung Quốc kinh tế sân ga, một cái trạm ở cái thế giới này tài phú chi đỉnh siêu cấp phú hào. Tư thái rõ ràng mà tỏ vẻ đối Trung Quốc kinh tế nhìn kỹ. Tư bản trục lợi phía dưới. Đạt tới hiệu quả xa so với Trung Quốc chính phủ đối ngoại hô 100 lần cải cách giải phóng còn muốn. Có tác dụng, Simon Westers đều nhìn kỹ Trung Quốc. Đều tại đại bút đầu tư. Người khác còn có lý do gì không theo vào. Hoặc là, người nào cảm thấy mình so Westers còn càng biết kiếm tiền. Có thể suy ra. Simon lần này Trung Quốc chuyến đi, cơ hồ có thể làm Trung Quốc kinh tế một cái hoàn toàn mới khởi điểm. Thế mà, tại đại bộ phận phía Tây tinh Anh giai cấp trong quan niệm, Trung Quốc đương nhiên là không thể quật khởi, tựa như Nhật Bản không được cho phép quật khởi một dạng. Bởi vì tất cả người đều rõ ràng, cái này thế giới tư nguyên cũng không phải là vô hạn. Người khác cường thế một phần. Khả năng thì mang ý nghĩa chính mình yếu một phần. Huống chi, còn có cấp độ càng sâu màu da chủng tộc các loại nhân tố suy tính. Bởi vậy rất nhiều người thật rất không hiểu. Dù cho Simon vô cùng nhìn kỹ Trung Quốc phát triển kinh tế tiền cảnh. Điệu thấp đầu tư chính là, hoàn toàn không cần thiết làm được rõ ràng như vậy. Lấy Westeros hệ thống hiện tại thể lượng. Trung Quốc vì Simon lần này viếng thăm cho ra các loại làm cho lợi. Chỉ có thể coi là ơn huệ nhỏ, nếu như là một cái thật hướng chính Tây người ở vào Simon vị trí bên trên. Khả năng nhìn cũng sẽ không nhìn một chút. Một vị nữ hầu thả nhẹ cước bộ đi tới, đưa lên một ly cà phê, còn nho nhỏ địa chu trừ một lát, gặp chính mình lão bản không có phản ứng, đành phải lặng yên thối lui. Simon đem ấm cà phê nóng nâng trong tay, ánh mắt vẫn như cũ nhìn qua ngoài cửa sổ. Trong đầu lại lần nữa nhớ tới quyển sách kia. Vận mệnh long đong nam chính cũng là đầu kia lên bờ cá. Trước khi lên đường, hắn cự tuyệt tuyên thệ đối với nhân loại trung thành. Bởi vì hắn ngắn ngủi cả đời không có trải qua bất luận cái gì khoái lạc. Hạnh phúc cùng yêu thương. Bởi vậy hắn không đồng ý chính mình đối với nhân loại trách nhiệm. Thế mà, cố sự sau cùng. Hắn vẫn là bốc lên to lớn nguy hiểm vì địa cầu lưu lại ba cái hàm ẩn nhân loại đường ra chuyện cổ. Tích, hiện tại, Simon tương đương với trực tiếp cho ra một bộ độ cong động cơ. Cùng so sánh, rõ ràng có thể đòi hỏi càng nhiều. Simon cũng không có làm như thế. Tựa như vừa mới bày mưu đặt kế Mickey Cantor nói một chút ba cái điện ảnh ngành nghề biến đổi. Điều khoản, nếu như Trung Quốc có thể làm đến. Được lợi càng nhiều vẫn là lúc này đã đê mê đến cực hạn Trung Quốc điện ảnh sản nghiệp. Mà tài chính khoa học kỹ thuật các loại lĩnh vực, Simon thẳng thắn sách đều không sách. Chỉ là để Mickey Cantor biểu thị một chút thái độ, cho bên kia bờ đại dương một số áp lực. Có áp lực mới có động lực. Nếu không, lấy Trung Quốc lúc này yếu ớt đến không chịu nổi một kích khoa học kỹ thuật tài chính thực lực. Hiện tại dù là mở ra một cái rất lỗ hổng nhỏ. Tương lai khả năng cũng là một trận bại đê, nhưng cũng giới hạn nơi này. Rốt cuộc lập trường cuối cùng đã khác biệt. Không phải Simon lúc này người Mỹ lập trường, mà chính là Westerosian, lập trường, đứng tại phương này trên lập trường, vô luận là Trung Quốc vẫn là nước Mỹ, thậm chí cái tinh cầu này hắn tất cả quốc gia, đều là Simon bãi săn, bởi vì Simon là trên cái thế giới này đặc biệt nhất đầu kia lên bờ chi cá. Không chỉ có vượt qua không gian, còn vượt qua thời gian, vượt qua không gian cá còn có chư nhiều hơn mình đồng loại. Trên đời này, vượt qua thời gian cá, chỉ ít Simon chỉ biết mình một cái. Có lẽ, tương lai nếu như phát hiện cái thứ hai, hắn không biết cảm thấy vui sướng. Ngược lại sẽ vì cam đoan tự thân duy nhất tính mà quả quyết xuất thủ. Tựa như trên thảo nguyên tuyệt đối không cho phép hắn hùng sư bước vào lãnh địa mình sư vương. A cô nàng theo cửa tiến vào đại sảnh. Thứ nhất mắt liền thấy chính mình lão bản kháo tại bên cửa sổ trên ghế salon xuất thần bộ dáng. Không khỏi dừng bước lại. Cách đó không xa cái kia nam nhân lúc này cũng không phải là bất luận cái gì nhàm chán trống rỗng. Tịch mịch cô độc, bởi vì nàng biết hắn một mực rất hưởng thụ loại cảm giác này. Giống như một cái cao cao tại thượng thần linh tại lạnh lùng bao quát chúng sinh. Cùng ở bên cạnh hắn lâu như vậy. A cô nàng xác nhận chính mình phán đoán không sai. Mà hắn cũng xác thực có loại này bao quát chúng sinh tư cách. A cô nàng mỗi khi thấy chính mình lão bản như thế xuất thần, cũng đều sẽ nhịn không được đắm chìm bên trong. Đột nhiên phát hiện bất chi bất giác đã nhiều năm như vậy. Lúc đầu, nhận lời mời phần công tác này, chỉ là làm một phần càng tốt hơn đãi ngộ. Lại sau đó, đối với hắn động tâm, thực cũng không có như vậy thuần túy. Tựa như nam nhân nhìn đến nữ nhân xinh đẹp hơn nữa còn là một cái siêu cấp giàu có nữ nhân xinh đẹp. Một ít tâm tư, chỉ là nam nhân đối mặt loại tình huống này tâm thái khắp nơi là chinh phục chiếm hữu. Nữ nhân lại thường xuyên là bị chiếm hữu một phương, mà hắn dường như chuyện đương nhiên có được hết thảy. Còn có đầy đủ tài lực thực lực thậm chí là mị lực để nữ nhân rơi vào bẫy không cách nào tự kiềm chế. Chứ thích. Các nàng có thể theo hắn cái này bên trong đạt được bất kỳ vật gì. Thực lúc đầu cũng nghĩ qua như là mặt khác mấy vị chữ cái cô nàng như thế rời đi hắn một lần nữa. Sáng tạo chính mình sinh hoạt. Hắn đối với cái này xưa nay không cưỡng cầu. Đến tột cùng là khi nào bắt đầu cải biến. Đại khái, hẳn là 2 năm trước săn đan đêm ấy. Hoặc là, đây chẳng qua là một lần thời gian dài tích lũy sau biến chất. Hơn nữa còn là nàng chủ động yêu cầu, từ đó triệt để không hề rời đi suy nghĩ, chỉ hy vọng lưu ở bên cạnh hắn, trở thành quấn quanh ở trên người hắn một gốc nhỏ bé dây leo. Cùng hắn cùng một chỗ cảm thụ phong sương mưa tuyết, từ quý luân hồi, thực biết những năm này dần dần xác định lên hội chứng Stockholm. Không cảm thấy thế nào, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, trên đời này phần lớn người, hoặc nhiều hoặc ít đều có con tin tình kết, sao tâm lý phức tạp, hoặc là bị gia đình buộc chặt, hoặc là bị lợi ích buộc chặt, hoặc là bị sinh hoạt buộc chặt, không có người nào có thể chân chính tự do tự tại. Dựa theo hắn thường xuyên nhắc lên gen bản năng lý luận. Cái này có lẽ cũng là người yếu vì để cho mình gen càng hơn dẫn lưu giữ tục đi xuống mà sinh. Gia phụ thuộc thuận theo cường giả một loại bản năng. Nghĩ tới đây nhịn không được hơi cong lên khóe miệng. Trên đời này, còn giống như thật không có cái gì là hắn gen bản năng lý luận không thể giải thích. Thả nhẹ cước bộ đi qua, đi vào bên cạnh hắn. Nam nhân rất tự nhiên cầm trong tay chén cà phê đưa qua. Tiếp nhận thả ở bên cạnh trên bàn trà. Thân thể bị một bàn tay lớn ôm chầm đi. Thuận thế dựa vào trong ngực hắn. Còn đạp rơi giày cao gót. Ngửa mặt lên nhẹ nhàng tại hắn cằm hôn xuống. Biết hắn ưa thích nữ nhân loại này ngưỡng mộ tư thái. Nàng cũng ưa thích như thế ngưỡng mộ. Simon thu hồi nhìn về phía ngoài cửa sổ thành thị cảnh đêm ánh mắt. Nhìn đến trong ngực cô nàng. Hôm nay lại nghịch ngợm a cô nàng gương mặt dán tới tại Simon trên cằm cọ cọ. Đúng vậy a, bất quá, tối nay còn có rất nhiều thời gian trừng phạt tiểu ngả lị. Nhưng Hilton nữ sĩ nói, nàng cần tại 9 giờ trước đó về nhà. Lão bản, người còn muốn đi lên sao? Người cứ nói đi, lão bản muốn thế nào được thế nấy. Simon cười, ôm nghiêng dựa vào trong ngực hắn cô nàng. ánh mắt vừa nhìn về phía ngoài cửa sổ. À, người nghĩ tới rời đi sao? Lão bản muốn đổi một cái mới trợ lý. Chỉ là đang nghĩ, người có thể sẽ cảm thấy. Cùng tại dạng này một người nam nhân bên người đã định trước cũng sẽ không có kết quả gì. Khẳng định vẫn là rời đi truy cầu càng muốn hơn sinh hoạt. Ellison đầu gối lên Simon đầu vai cùng. Một chỗ nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh đèn huy hoàng. Lão bản, vậy ngươi muốn cái gì dạng sinh hoạt? Ngay tại lúc này sinh hoạt à, thật là đúng dịp. Ta cũng là đây. À, cô nàng lại nhẹ nhàng tại Simon trên gương mặt hôn xuống. Lão bản, nhanh đi lên à, Simon đứng dậy, liền mang theo đem Ellison ôm lên đến. Người cũng cùng một chỗ. Sáng sớm hôm sau, Lý An lái xe theo trong nhà đuổi tới phía trên đông khu. Thời gian vẫn chỉ là buổi sáng hơn 7 giờ. Đông 62 đường phố một chỗ trong quán cà phê. Simon đã chờ ở chỗ này. Không tính canh giữ ở trong ngoài bảo tiêu cùng lão bản phu phụ. Vốn phải là bận rộn bữa sáng thời gian trong quán cà phê chỉ có hắn một cái. Bắt chuyện sau đó, Lý An có chút câu thúc địa tại Simon đối diện ngồi xuống. Tuy nhiên còn không có ăn điểm tâm. Lại cũng chỉ là điểm một phần cà phê. Ánh mắt rất nhanh chú ý tới mới vừa vào cửa lúc Simon chính đang đọc một quyển sách. Ngọa hổ tàng long. Nhất thời minh bạch Westeros đột nhiên ước thấy mình nguyên nhân. Thấy đối phương nhìn qua. Simon nói. Nhìn đến ngươi đã đoán được. Lý, ta theo hai ghét phim bên kia chuẩn bị quên bên trong biết ngươi đối bộ tiểu thuyết này cảm thấy. Hứng thú. Nói ngắn gọn. Hai ghét phim có thể vì ngươi cung cấp hết thảy điều kiện tất yếu. Ta hy vọng ngươi để xuống ngay tại chu bị băng phong bạo. Trước quay chụp bộ phim này. Theo tiệc cưới bắt đầu, Lý An cùng Daenerys Entertainment hợp tác một mực vô cùng vui sướng. Nếu như là hắn tình huống, Daenerys Entertainment đại lão bản tự mình lên tiếng. Hắn cũng không ngại trước đập cái nào bộ sau đập cái nào bộ. Lần này lại không giống nhau. Bởi vì Lý An đúng lúc cũng chú ý tới Simon lập tức liền muốn viếng thăm Trung Quốc sự tình. Hơi chút do dự, vẫn là nói. Simon, ta xác thực đối bộ tiểu thuyết này cảm thấy rất hứng thú. Bất quá, trước mắt ta đối hạng mục này còn không có bất kỳ cái gì đầu mối. Mà băng phong bạo đã bắt đầu tuyển nhân vật. Hoặc là, ta sang năm lại bắt đầu chu bị hạng mục này có thể chứ? Simon nhìn qua đối diện thực không quá dành tại ngôn từ trung niên nam nhân. Nói ra, Lý, chúng ta thẳng thắn một chút. Người hẳn là cũng biết ta lập tức muốn viếng thăm Trung Quốc. Lý An thành thành thật thật gật đầu. Như vậy, ta đoán ngươi hẳn là lo lắng hạng mục này bị đánh lên chính trị nhãn hiệu. Đúng không? Lý Giản xếp xuống, vẫn là gật đầu, dù cho đã tại nước Mỹ sinh hoạt nhiều năm. Còn lấy được một series điện ảnh phương diện tối cao vinh dự. Vốn nên thuận lý thành chương. Nhưng Lý An một mực kiên trì không có nhập tịch. Điểm này theo Simon muốn so những cái kia cả nhà lặng lẽ đổi quốc tịch còn ưỡn nghiêm mặt ở trong. Nước trách móc ta là người Trung Quốc hai mặt khách mạnh gấp trăm lần. Nói đến, Simon chưa từng xem thường chính mình cái này đại bươm bướm sức ảnh hưởng. Bất quá. Vốn nên tại năm nay tháng 3 phần phát sinh ở bên kia bờ đại dương nào đó chuyện lớn. Vô luận là vì sao? Tóm lại là không có phát sinh. Thế mà, hai bên bờ quan hệ vẫn tại mấy năm này ở vào băng điểm. Nói tóm lại, Lý An cũng không muốn chính mình cuốn vào bất luận cái gì chính trị liên lụy bên trong. Simon đương nhiên minh bạch đối phương lo lắng. Nói ra, Lý... Ta không phủ nhận hạng mục này cùng ta lần này Trung Quốc hành trình có quan hệ. Nhưng ngươi có thể yên tâm. Ở giữa không có bất kỳ cái gì chính trị nhân tố. Mà lại, hiện tại bắt đầu chu bị. Viết kịch bản, bối cảnh, chọn lựa diễn viên. Xác định quay chụp phương án chờ một chút. Chính thức khởi động quay. Khả năng đã là cuối năm. Ta hy vọng hạng mục này sang năm kỳ nghỉ hè chiếu lên. Trong lúc đó cách nhau một năm. Trong quá trình này Daenerys Entertainment cũng sẽ không có bất luận cái gì đem hai chuyện này quan. Kết hợp lại công khai tỏ thái độ. Cho nên, người có thể yên tâm. Thuyết pháp khá tốt nghe. Chỉ là, làm sao có thể yên tâm? Lý An suy nghĩ một chút, hỏi, Simon, đã dạng này, vậy ngươi vì sao muốn kiên trì sớm quay chụp bộ phim này đâu? Simon nhìn qua đối phương, chân thành nói, đầu tiên, Lý, ta vô cùng coi trọng ngươi thực lực. Ta tin tưởng bộ phim này quay chụp đi ra, hiệu quả tuyệt đối sẽ không so Sense and Sensibility kém. Sau đó cũng là lần, ta hy vọng thông qua bộ phim này qua sang năm Bắc Mỹ thị trường thành tích. Gián tiếp xúc tiến Trung Quốc chính phủ đối điện ảnh sản nghiệp coi trọng. Đây đều là nói thật. Thực cũng coi là Simon đưa cho Trung Quốc phương diện lại một cái chuyện cổ tích. Hiện giai đoạn, Trung Quốc trong nước điện ảnh thị trường cơ hồ ở vào sụp đổ trạng thái. Liền lấy xem phim đợt người tới nói. Những năm 80, Trung Quốc quan phương công bố hàng năm xem phim đợt người tối cao đạt tới 29.300 triệu. Tới thập niên 90, cái số này đã sụt giảm đến 300 triệu hai bên. Dù cho cái trước đem nông thôn miễn phí chiếu phim các loại số liệu thêm tiến đến. Cái sau bởi vì trên thị trường tồn tại nghiêm trọng trộm giấu giếm phòng bán vé hiện tượng mà trên. Diện rộng đánh giá thấp. Hai hạng số liệu gần trăm lần số liệu chênh lệch cũng đầy đủ nhìn thấy mà giật mình. Vừa mới qua đi năm 1995. Dù cho đưa vào liên tiếp phim Hollywood, Trung Quốc cả năm tổng phòng bán vé cũng chỉ còn lại đáng thương 970 triệu NDT. Bên trong có lẽ có TV đại quy mô thông dụng cùng với đạo bản tràn lan chờ một chút nguyên nhân. Nhưng không thể phủ nhận một chút. Xét đến cùng, vẫn là Trung Quốc chính phủ đối điện ảnh sản nghiệp không đủ coi trọng. Loại tình huống này là như thế nào cải biến đâu? Ban đầu thời không bên trong, Titanic là một cái điểm mấu chốt. Toàn cầu phiếu phòng vượt qua 1,8 tỷ đô la Mỹ. Tương đương tiếp cận 15 tỷ NDT. Một bộ điện ảnh tương đương với Trung Quốc thập niên 90 bình quân cả năm phòng bán vé 10 lần. Cái này khiến Trung Quốc nhìn đến điện ảnh nguyên lai có thể như thế kiếm tiền. Ngay sau đó, 2000 năm chiếu lên Ngọa Hổ Tàng Long. Lần nữa để Trung Quốc nhìn đến. Nguyên lai hoa ngữ điện ảnh tại toàn cầu phạm vi bên trong cũng có thể như thế kiếm tiền. Sau đó, thiên niên kỷ trước sau, Trung Quốc chính phủ rốt cục quyết định trọng trấn điện ảnh sản nghiệp. Không chỉ có rạp chiếu phim chế, rạp chiếu phim nối mạng, dẫn vào đầu tư bên ngoài đầu tư rạp chiếu phim các loại biện pháp có thể cấp tốc đẩy mạnh. Bởi vì Ngọa Hổ Tàng Long thành công, vì đánh vào quốc tế thị trường. Trung Quốc còn mở phim bom tấn thời đại, anh hùng, vô cực, dạ yến các loại đại đầu tư đại chế tác điện ảnh lần lượt hiện lên. Lần này, Batman đại chiến siêu nhân, chính nghĩa bình minh siêu cao toàn cầu phiếu phòng, đã cho Trung Quốc phương diện đầy đủ kích thích. Simon muốn làm, cũng là sớm lấy ra Ngọa Hổ Tàng Long cái này mặt khác một thuốc mãnh dược. Lại phối hợp Simon bày mưu đặt kế Mickey Cantor cùng Trung Quốc chính phủ bàn bạc một series điện. Ảnh ngành nghề cải cách điều khoản. Đầy đủ để Trung Quốc điện ảnh sản nghiệp sách 5 năm trước hai bên tiến vào khôi phục thời kỳ. Cuối cùng không có khả năng nói quá lộ. Bởi vậy Lý An rõ ràng vẫn là không biết rõ. Còn có chút không tự tin. Simon, ta không cảm thấy Ngọa Hổ Tàng Long có lớn như vậy năng lượng. Simon khẳng định nói, Lý, người muốn làm chỉ là hết sức nỗ lực. Hắn, Daenerys Entertainment đều sẽ xử lý tốt. Mà lại, tốt a, hạng mục này cũng không phải duy nhất phương án. Lý An nghe đến Simon nửa câu nói sau. Ngược lại trầm tĩnh lại. Cũng biết mình không có quá nhiều cùng đối diện thanh niên có kè mặc cả chỗ trống. Sau đó gật đầu, có điều, Simon, muốn đập tốt đây là điện ảnh. Khả năng, tốt nhất vẫn là tại đại lục lấy cảnh. Nếu như ngươi cảm thấy có cần phải, hạng mục này chiếu thử nghiệm trước đó. Hết thảy đều sẽ giữ bí mật, bao quát ngươi tiến về Trung Quốc nội địa quay chụp hành trình. Nói tóm lại, Lý, ta chỉ hy vọng ngươi có thể sớm đem bộ này triển lãm Trung Quốc truyền thống văn hóa điện ảnh chế. Tác được, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng rất tình nguyện nhìn đến điểm này. Cho nên, còn có hắn vấn đề sao? Lý An vốn là muốn nói không có. Nhớ tới vừa mới một chi tiết. Hơi chút chần chờ. Lại nói. Simon, ngươi không cảm thấy ta hạng mục càng thích hợp cuối năm lúc sao? Dạng này lại càng dễ trùng kích trao giải quý. Lý, lịch trình rất trọng yếu. Nhưng xưa nay không là tính quyết định nhân tố. Mà lại, hạng mục này càng thiên về tại thương nghiệp tính chất. Đặt ở kỳ nghỉ hè mới có thể để cho càng nhiều người xem đến. Nguyên nhân thực sự thực là, sang năm cuối năm, Titanic đem về chiếu lên. Đại thuyền trước mặt, hắn bất luận cái gì hạng mục đều sẽ bị nghiền ép. Thực Titanic sơ bộ bình tĩnh lúc là sang năm kỳ nghỉ hè. Nhưng Simon không chút nào cảm giác cái nào đó nghiêm trọng trì hoãn chứng người bệnh có thể đúng. Giờ hoàn thành hạng mục này, nội tâm đã trực tiếp đem phim chuyển đến 97 mỗi năm cơ sở. Simon thực còn cân nhắc đến giải thưởng nhân tố. Dù cho năm nay Batman đại chiến siêu nhân, chính nghĩa bình minh đã tại Oscar phía trên tỏa hào quang rực rỡ. Titanic chỉ muốn lấy được như là ban đầu thời không bên trong như thế lóa mắt thành tích. Ngọa hổ tàng long vẫn như cũ không sẽ có bao nhiêu cơ hội. Bởi vậy vẫn là như là ban đầu thời không bên trong như thế. Soạt đề danh làm chủ. Như thế tới nói, thả hay là không thả qua sang năm cuối năm quan hệ cũng liền không lớn. Trao giải quý mang đến phòng bán vé xúc tiến. Daenerys Entertainment có thể dùng tiên phát để đền bù. Bởi vì ngọa hổ tàng long phòng bán vé thành công chủ yếu vẫn là phim bản thân đầy đủ xuất sắc. Đồng thời đúng lúc dán vào phía tây người xem thẩm mỹ. Trao giải quý đề danh đương nhiên mang đến tăng thêm. Nhưng trên căn bản vẫn là dệt hoa trên gấm. Lý An hơi chút tính toán. Lại nói, như thế tới nói, chế tác chu kỳ có thể sẽ có chút khẩn trương. Sang năm cuối tháng 7 đầu tháng 8 chiếu lên. Thời gian vẫn là rất dư giả, tuy nhiên không bằng 6-7 tháng phần, nhưng người minh bạch, dạng này càng thích hợp một bộ dư luận điện ảnh đi dây dài. Rất nhiều phòng bán vé hắc mã đều là tại kỳ nghỉ hè phần đuôi sinh ra. Lý An một lần nữa trong đầu, nhanh chóng chảy vuốt một lần, rốt cục gật đầu, như vậy, ta không có vấn đề, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.